Sống sót từ dị thế, lại lần nữa xuyên không? Chương 5 Thiên vận người. Gocchuyenaudio.com. Sân quyết đấu Vân Vũ Thành, hai thiếu niên đang mặt đối mặt với nhau, phía bên ngoài, đám đông phía ngoài đã vây chật kín xung quanh các ngươi nói xem, Lưu Sở lại muốn quyết đấu với một gã phù sư, đây không phải là khi dễ người khác sao? Cũng không thể nói là khi dễ được nha, dù sao cũng chỉ là đấu văn a. Đấu văn, ý gì đây, sao không cứng đối cứng luôn nha? Nghe nói là bởi gã phù sư bán linh phù rất mắc khiến cho Lưu Sở thấy chướng mắt thế là hắn muốn quyết đấu. Gã phù sư kia ta biết là La Phàm, trình độ chế phù cũng tạm đi. Chỉ có điều hắn lại rất thân cận với nữ thần Diệp Mộng, khiến cho người ta đố kỵ muốn chết. Bất quá xui cho hắn, gặp đúng Lưu Sở, có người nghe không hiểu quay sang hỏi. Lưu Sở là ai, lợi hại lắm sao, còn Lưu Sở nào nữa, thiên tài kiếm đạo Lưu Sở, dùng 3 tháng thời gian liên tục tấn thăng lên nhập linh ngũ giai, dùng kiếm pháp cơ sở đánh bại toàn bộ kiếm sư thiên kiêu trong kiếm viện, trở thành thiên kiêu đệ nhất trong kiếm viện a. CMN, là hắn, nghe nói trước đây không lâu, Lôi Nhất đứng thứ 8 trong phong vân bảng từng thách đấu với hắn, kết quả đánh hơn 100 hiệp vẫn không phân thắng bại. Nghe nói có gia tộc từng ngấp nghé bí mật của hắn, kết quả cả gia tộc bị diệt, có người nghi là hắn làm, khiến cho nhiều gia tộc phải bỏ ý niệm đi. Hình như nhờ vào thiên phú của mình, cuối cùng hắn được một vị tiền bối nhận làm đệ tử, trở thành đệ tử Quan Môn A. Đường Vũ tại một bên lắng nghe, không khỏi hướng mắt nhìn Lưu Sở. 3 tháng cấp tốc quật khởi, nghĩa là trước đó vẫn là một người bình thường, đạt được cơ duyên mới có thể quật khởi. Trong vòng 3 tháng, tấn thăng lên ngũ giai, đánh bại đông đảo thiên kiêu, trở thành kiếm viện thiên kiêu đệ nhất, không khác gì đánh quái thăng cấp, nghiền ép mọi thế trên con đường phát dục. Đạt tới lục giai liền có thể đối đầu với thiên kiêu trên phong vân bảng mà không rơi vào thê hạ phong. Có kẻ ngấp nghé bí mật của hắn, cuối cùng bị phản sát diệt tộc. Cuối cùng được một vị tiền bối thu làm Quan Môn đệ tử, liền có một chỗ dựa lớn. Đây không phải là nhân vật chính mô bản hình thức sao? Hệ thống, vị thiếu niên Lưu Sở này là thế giới này nhân vật chính sao? Đường Vũ nhìn lên thân ảnh đang mặc hắc y, trên người hắn liền tồn tại một loại năng lượng đặc thù, cường độ linh hồn cũng cao hơn so với một người đồng giai. Ký chủ nói đúng một phần nha. Là ý gì? Đường Vũ nghiêng đầu, biểu lộ không hiểu, chẳng lẽ Lưu Sở này không phải nhân vật chính? Nói với ký chủ cũng không phải không được, Lưu Sở này là một xuyên không giả, đồng thời cũng mang theo một khí vận cao hơn người bình thường, nhưng nói hắn là nhân vật chính của thế giới này cũng không phải. Không đợi Đường Vũ có hiểu hay không, hệ thống tiếp tục giải thích. Lam tinh cầu vốn chính là giao thoa của rất nhiều thế giới, mặc dù linh khí khôi phục không tới 300 năm, nhưng lại có tiềm lực rất lớn, cho nên nói sẽ có rất nhiều khí vận người tại thế giới này, bất quá trở thành nhân vật chính của thế giới này thì cần phải cố gắng thêm chút a. Là vậy sao? Đường Vũ gật đầu biểu lộ hiểu rõ, sau đó hắn nhìn đến thân ảnh đang mặc thanh y phía đối diện, lập tức hắn ngạc nhiên. La Phàm bên kia tựa hồ cũng là khí vận người đi. Gocchuyenaudio.com. Phía trên thân thể La Phàm cũng xuất hiện một khí chất đặc thù, không chỉ vậy, Đường Vũ cũng cảm nhận được một luồng khí tức đồng dạng với hệ thống đang ngồi trên vai hắn. Hệ thống sao? Đường Vũ thầm nghĩ, sau đó hắn cười một tiếng. Hệ thống, đồng loại của ngươi kìa, không ra chào hỏi sao? Ký chủ đừng cho rằng ta giống mấy cái hệ thống cấp thấp đó, bổn hệ thống chính là đại lão của các hệ thống nha, mấy cái hệ thống bình thường sao cơ sâu thể so với ta, mà đợi đã. Hệ thống đứng lên kiêu ngạo nói, chỉ bất quá nó cảm thấy có gì không thích hợp. Ký chủ có thể phát hiện ra hệ thống, có gì rất lạ sao? Đường Vũ cười nói, hệ thống, chấm, đừng nói là người bình thường, ngay cả một cường giả cao cấp cũng chưa chắc có thể phát giác ra được hệ thống ký thác trên thân của một người, trừ khi người đó đủ mạnh để vượt qua bảo hộ của thiên đạo đối với hệ thống, hoặc là trên người đó có một hệ thống cấp cao hơn, mà ký chủ Đường Vũ của nó lại ngay cả một chút đặc thù nó cũng không thấy, lại có thể phát hiện ra hệ thống đang ký thác trên người La Phàm. Đột nhiên hệ thống phát hiện ngoại trừ tên của Đường Vũ ra thì nó không biết gì về vị ký chủ này nha. Phía bên sân quyết đấu, Lưu Sở nhìn về phía đối diện bá khí nói. Đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội, chuẩn bị xong rồi liền động thủ đi. Cách chương.